Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, dị thường. Sắt lá cánh cửa không có khóa, mặc dù là quan trọng, kỳ thực cũng là khép hờ, người ngoài cửa tựa hồ chỉ là muốn gõ cửa, lực tay dùng hơi lớn, ngoại ý muốn đem cửa phá tan rồi. Trình Lâm quay đầu nhìn sang, ánh mắt cùng ngoài cửa người kia đối đầu. Sau đó, hai người đều lộ ra nụ cười đến. Trình Lâm, ngươi quả nhiên ở đây. Đồng dạng ăn mặc cửu ti chế phục Tôn Kiêu Cường tráng thân thể từ ngoài cửa chui vào. Hắn xem ra trạng thái tinh thần không sai. Mặt đỏ lừ lừ, đầu tiên là vui mừng nói tiếng. Sau mới nhìn thấy Giang Diệp hai người, có chút lúng túng sờ sờ đầu. Giải thích. Ta không nghĩ tới cửa không khóa chặt. Xấu hổ a, ngươi làm sao tìm được đến này? Trình Lâm đứng dậy, cùng tiểu tình nhân cáo biệt, lôi kéo Tôn Kiêu đi ra phía ngoài. Hỏi thăm a, ta nghe phụ đạo viên nói ngươi ở đây một bên, liền đến, sau đó nhìn thấy cái thập tam ti người hỏi thăm chút, liền tìm lại đây rồi. Ân, hẳn là tiểu văn viên kia. Trình Lâm thầm nghĩ. Cười nói, có thể a ngươi, ta nghe nói lần này ngươi trà trộn vào sứ giả đoàn rồi. Ghê gớm, Tôn Kiêu nghe xong cười đến rất hài lòng, đem vỗ ngực đùng đùng vang, nói khoác hai câu. Hiển nhiên, đoạn trải qua này để hắn rất là tự hào. Hai người lại hàn huyên tán gẫu Tôn Tiểu Hàm, nói là lần này lập công không nhỏ. Tiểu cô nương các loại nhóm thứ ba học viên bắt đầu nhập học. Đến học viện sau sẽ dành cho đối ứng tài nguyên khen thưởng. Cứ như vậy, nàng khởi điểm muốn cao không ít. Thế nào, làm ca ca áp lực lớn không lớn? Trình Lâm trêu ghẹo nói. Tôn Kiêu hừ một tiếng. Nói, nàng vậy cũng liền có thể làm người thông dịch. Nào có chúng ta chiến đấu chuyên nghiệp đẹp trai. Hai người hàn huyên một hồi, chủ yếu là Tôn Kiêu khoác lác, Trình Lâm ở bên cạnh vai diễn phụ, các loại thân thiện quá rồi. Tôn Kiêu mới nói ra đề tài chính, đi, Hoàng Phó Ti chờ ngươi đấy, muốn ta kéo ngươi qua, tốt, đằng trước dẫn đường. Trình Lâm thu dọn một chút tâm tình, ở trong lòng đem đánh tốt bản nháp một lần nữa đối chiếu một lần. Bảo đảm sẽ không ra chỗ sơ suất. Lúc này mới theo Tôn Kiêu hai người đi rồi cửu ti ở chỗ này trụ sở. Không thấy Thẩm Sơn Kinh, không biết đi làm gì. Ở đó gian thô sơ trong phòng, hiếm thấy khoác chế phục hoàng nhân chính buồn bực ngán ngẩm lật lên văn kiện. Nhìn Trình Lâm đi vào, u a một tiếng, nói, trở về rồi, trở về rồi. Trình Lâm nói, Tôn Kiêu dẫn đường lại đây sau. Nói tiếng còn có việc liền quay đầu ra cửa, trước khi đi còn đem cửa cho mang lên rồi. Như vậy, trong phòng liền còn lại hai người bọn họ. Hoàng nhân đem trang giấy trong tay thả xuống, đứng dậy, đem chính mình nhét ở một tấm xốp ghế dựa bên trong. Trình Lâm nhìn mí mắt chớp chớp, trong lòng nhổ nước bọt nói, ngài đây là nhiều lười, nhiều yêu thích hưởng thụ. Ở dưới loại hoàn cảnh gian khổ này còn không quên chuyển tốt cái ghế lại đây. Còn có, cái ghế này từ đâu làm a? Trong lòng buồn bực, ở bề ngoài Trình Lâm nhưng là không chút biến sắc, chỉ là duy trì mỉm cười. Sau đó, hắn rõ ràng nhận ra được một nguồn sức mạnh từ đỉnh đầu bao phủ lại đây. Hầu như đem hắn nhìn thấu, còn không phá tứ phẩm. Người này so với ta nghĩ tới muốn chậm a. Hoàng nhân thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, quả nhiên là muốn dò xét tu vi của ta, may là ta đeo ẩn giấu đạo cụ, không phải vậy vẫn đúng là phiền phức. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là sắc mặt vừa vỡ, nói, tứ phẩm ở đâu là tốt như vậy phá, ngài chuyện này đối với yêu cầu của ta cũng quá cao đi. Ta mới là cái nhập học không tới 3 tháng học viên. Hơn nữa ngài cũng mới tứ phẩm đi. Ngài tu luyện tới cảnh giới này lại dùng bao lâu? Đương nhiên, Câu nói này Trình Lâm chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Sở dĩ ngươi còn có lý rồi. Ngươi đột phá tam phẩm thời điểm không phải rất dễ dàng sao? Đi ra ngoài đi dạo một vòng liền được rồi. Lúc này liền mất linh rồi. Hoàng Nhân thả lỏng ngồi ở cái ghế bên trong. Dường như một cái mèo ba tư. Nghe vậy tiểu lông mày hầu như dựng thẳng lên đến. Nói xong, âm thanh ung dung xuống. Thản nhiên nói, ta làm học viện phó viện trưởng. Đối với ngươi quan tâm chút. Thật nhiều mong đợi, không phải rất bình thường sao? Dừng một chút, nàng lại tiếc nuối nói. Vốn là đem ngươi đột phá tứ phẩm khen thưởng đều chuẩn bị kỹ càng. Xem ra lúc này là không dùng được rồi. Khen thưởng, Trình Lâm lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thật ra, nếu không ta nỗ lực, vẫn là có thể thử nghiệm đột phá một hồi thử xem. Hoàng Nhân lật cái lườm nguýt, hừ một tiếng, chăm chú chút, nói, được rồi, đừng lắm lời, ba tiến bốn không thể so trước đây. Ngươi hẳn phải biết, cảnh giới tu hành có thấp, trung, cao giai ẩn hình phân chia, tiền tam phẩm thuộc về đê giai, cũng còn tốt chút, tứ phẩm đừng xem chỉ là thăng một con số, nhưng là bước vào trung cấp hàng ngũ, bất luận là thực lực tăng trưởng, vẫn là sau tu hành độ khó đều có rất khác nhiều. Ngươi muốn thăng cấp nói nghe thì dễ. Phải biết coi như là thân là thiên tài người tu hành bản viện trường. Khi đó cũng là phí đi một phen khí lực mới tiến vào tứ phẩm. So với Dương Tòng Hiến tên vô dụng kia mạnh gấp mấy lần. Ta là lo lắng ngươi chỉ vì cái trước mắt. Rốt cuộc trước thăng cấp cũng rất thuận lợi. Đặc biệt là tam phẩm. Cũng không biết ngươi lần trước tới cùng được bao lớn tiện nghi. Đã vậy còn quá nhanh liền vọt tới tam phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, những chi tiết này ta cũng không quan tâm. Chỉ là muốn khiến ngươi biết, tiến vào tứ phẩm không dễ dàng. Nhất thời không vào được cũng không nên gấp. Khen thưởng trước sau cho ngươi giữ lại. Trong phòng, vị này từ trước đến giờ tính cách so sánh nhảy ra lãnh đạo ở quan tâm bên ngoài còn không quên tự. Biên tự diễn một trận. Tự yêu mình không được. Trình Lâm đứng ở một bên khoanh tay nghe. Lòng nói ta không có nói lải nhải. Là thật có thể lập tức đột phá cho ngươi xem. Bất quá hắn nghe ra. Hoàng Nhân là lòng tốt. Thế là rất nghiêm túc nói. Ta rõ ràng. Được. Rõ ràng liền được rồi. Hoàng Nhân cười cợt. Lại nói. Ngươi mang về vật tư đã giao cho người hạch toán. Sau sẽ tự động đổi thành điểm cống hiến đánh vào tài khoản của ngươi. Ân, thẩm ti thủ đã dẫn người đi về trước. Ta còn phải tiếp tục ở chỗ này xử lý một vài chuyện. Ngươi chuẩn bị thế nào? Là tiếp tục ở chỗ này ở mấy ngày? Theo ta đồng thời trở lại. Vẫn là chính mình đi trước. Trình Lâm nghe vậy làm ra suy nghĩ dáng dấp. Một lát sau mới nói. Ta vẫn là chính mình đi thôi. Không nghĩ đi cùng với ta. Không phải. Trình Lâm một mặt lúng túng. Giải thích nói. Lần này tuy rằng không có phá cảnh. Nhưng cũng không có thiếu thu hoạch. Cần tiêu hóa một hồi. Hơn nữa. Không biết có đúng hay không. Ta có loại cảm giác. Bình cảnh hình như có chút buông lỏng. Ta nghĩ đi tới. Có lẽ. Sơ ý một chút. Lại như lần trước du lịch giải sầu một dạng. Liền đột phá cơ chứ. Trình Lâm cố ý nói như vậy. Cũng coi như là đánh cái dự phòng châm. Ngươi cũng thật sự dám nghĩ. Dù cái lịch liền có thể đột phá. Nơi nào có chuyện tốt như thế. Nếu như có. Vậy ta sau đó liền mỗi ngày đi ra ngoài du lịch đi. Hoàng Nhân lườm một cái. Thuận miệng nói rằng. Sau đó cũng không để lại hắn. Vung vung tay. Nói. Ngược lại chính ngươi quyết định đi. Không sao rồi. Vậy ngươi liền đi thôi. Ân, quần áo cùng giấy chứng nhận trước hết không dùng tới sao? Cầm, trên đường ngồi xe quá an kiểm cái gì cũng dễ dàng một chút. Được, Trình Lâm đáp lại. Tạm biệt, xoay người liền rời khỏi phòng. Tới cửa, Tôn Kiêu còn đang đợi. Trình Lâm hỏi dưới hắn đi ở. Ta a. ta chuẩn bị ở chỗ này lại ở mấy ngày. Rốt cuộc ra tới một lần không dễ dàng. Sau cùng Hoàng viện trưởng đồng thời trở về. Tôn Kiêu nói, vậy được, ta trước hết rút lui. Các loại về học viện lại tụ. Trình Lâm cười cùng hắn đánh ra tay trưởng. Sao, cuối cùng liếc nhìn cái này náo nhiệt căn cứ. Lên một chiếc rời đi xe. Trở lại Thục trong đô thị. Cảm tạ, trong thành phố nào đó điều đường phố bên. Trình Lâm từ trên xe bước xuống. Xung kia ăn mặc thập tam ti chế phục người điều khiển phất tay một cái. Nhìn theo ô tô chạy như bay. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn thời gian, đã rất muộn, trái phải không cần thiết lập tức rời đi. Trình Lâm chuẩn bị trước tìm cái quán trọ mở cái gian phòng. Cẩn thận kiểm kê dưới lần này hình chiếu thu nhập. Đặc biệt là, cũng không rõ ràng, sinh mệnh chi chủng đến cùng là cái gì cách dùng. Trình Lâm tự lẩm bẩm, theo bản năng mà mở ra tay phải. Nỗ lực đem gửi ở sơ thủy không gian nội bộ hạt giống lấy ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng là khẽ ồ lên một tiếng. Lại thử một lần, lòng bàn tay y nguyên rỗng tuếch. Đứng ở phồn hoa náo nhiệt mới thành thị cấp 1 trên đường cái, Trình Lâm ngẩn ra. Một cỗ hoang mang lan tràn ra. Phía sau lưng chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sơ thủy không gian dĩ nhiên không mở ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,